Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, hạm đội giao chiến. Nhìn thấy người mình tới gần, hạm đội thứ ba không chần chờ chút nào, mở ra phòng ngự, nhường tiểu chiến hạm đi vào, đồng thời lấy ra tiếp dẫn ánh sáng. Nhường trên chiến hạm một đám người theo tiếp dẫn ánh sáng tiến vào ra la cái kia chiếc kỳ hạm. Một đội người tiến vào kỳ hạm sau mặt không hề cảm xúc địa thông qua 4-5 đạo cửa lớn, rốt cục đi tới một có tới 100 mét vuông văn phòng. Sứ giả có chút sốt sắng. Đến trước, Lâm Diệu cho hắn ăn một loại nào đó độc dược, nhường hắn không dám lỗ mãng. Nếu không hắn hiện tại thậm chí muốn nhảy phàn. Gia La Lý Sự Đại Nhân, đây là chúng ta từ trời lâm căn cứ quân sự chiếm được tình báo. Bên trong có chuyển vận hãm cụ thể lúc rời đi cùng các loại những số liệu khác. Kính xin xem qua. Nói xong, sứ giả cung cung kính kính mà đem một phần văn kiện phóng tới mặt bàn. Trên, Gia La không có suy nghĩ nhiều. Mở ra văn kiện tùy ý liếc một cái liền bắt đầu thở dài. Đáng tiếc a, 7-8 vạn người liền như thế không công chôn vùi. Cái kia đến đào bao nhiêu quáng? Lâm Diệu ở sứ giả phía sau liếc mắt nhìn Gia La, đồng thời cường điệu nhìn một chút Gia La phía sau một ăn mặc trang phục màu đen, con mắt khép hờ, làn da màu đen dị tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là Gia La cận vệ, một xuất khiếu cảnh giới cường giả. Tựa hồ chú ý tới có người đang quan sát hắn. Cái này dị tộc trong nháy mắt mở mắt ra, trong mắt sáng lên một ánh hào quang. Thấy hắn như thế nhạy cảm, Lâm Diệu mau mau rời đi ánh mắt, không nhìn hắn nữa. Cao thủ, tuy rằng không phải thần tộc người, nhưng luận thực lực khả năng so với cái kia thần tộc cung phụng mạnh hơn. Lâm Diệu ở trong lòng yên lặng ước lượng một chốc, sau đó triệt để cúi đầu. Đối phương cường quy mạnh, nhưng hắn cũng không nghĩ tới cùng đối phương cứng đối cứng. Hắn tới gặp hai người này một mặt chỉ là vì nhìn có cơ hội hay không, bây giờ nhìn lại cơ hội không lớn, vậy hắn thì sẽ không cưỡng cầu. Nghĩ tới đây, hắn dư quang của khóe mắt nhìn về phía Gia La bên cạnh một cái máy truyền tin. Đó mới là lần này hắn tới nơi này mục tiêu chủ yếu. Chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái, một tín hiệu ngay ở Lâm Diệu dị năng điều khiển dưới từ Gia La trong máy truyền tin truyền ra ngoài. Cái tín hiệu này truyền đi không bao lâu, chủ hạm trên mỗi cái chức vụ đóng giữ nhân viên bắt đầu giao tiếp ban. Quá trình này đại khái muốn kéo dài khoảng 10 phút, mà ngồi ở trong phòng làm việc Gia La đối với này nhưng không biết gì cả. Đem phần tài liệu này sửa sang một chút giao cho Lý Sự Trưởng đi. Hy vọng lần này bất ngờ không có đả kích hắn tính tích cực. Gia La thở dài nói, sẽ không, Lý Sự Trưởng đại nhân luôn luôn thâm minh đại nghĩa. Hơn nữa tuyệt nguyên kim đối với chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh tới nói quá là quan trọng. Không thể cứ thế từ bỏ. Sứ giả giả bộ an ủi một câu. Chỉ hy vọng như thế. Chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh muốn thoát khỏi thần tộc kiềm chế nhất định phải có chính mình. Lá bài tẩy, Gia La nói tới chỗ này. Hắn bộ đàm đột nhiên vang lên. Đồng thời một cái khẩn cấp tin tức trực tiếp nói ra. Lý Sự Trưởng đại nhân đích thân tới hạm đội thứ ba. Lý Sự Trưởng đại nhân đích thân tới hạm đội thứ ba. Nghe được tin tức này, Gia La có chút mộng bức. Lý Sự Trưởng cách nơi này mấy triệu quang niên, muốn tới ít nhất phải hoa một tháng. Tại sao không có sớm thông báo lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Này không khỏi cũng quá quỷ dị chứ. Cái gì quỷ, ta ra ngoài xem. Các ngươi ở chỗ này chờ, Gia La bất đắc dĩ nói, sau đó cầm lấy bộ đàm, mang theo hộ vệ của hắn liền đi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, sứ giả trực tiếp bắt đầu đánh tới bệnh sốt rét, run rẩy nói, Lý Sự Trưởng đại nhân tới, vậy phải làm sao bây giờ? bên cạnh hắn nhưng là có đại thánh hộ vệ. Rau trộn, Lâm Diệu cười không nói. Cái gì Lý sự trưởng đến rồi? Cái kia chỉ có điều là hắn dùng dị năng bắt trước được đến tin tức giả. Mục đích chỉ có điều là đem Gia La bọn họ dẫn đi đi. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp nhắm lại này chủ hạ một cái nào đó vị trí then chốt liền xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, Đoạn Lăng nhưng là lặng lẽ địa rời đi, hướng về xung quanh một chiếc loại cỡ lớn hộ tống hạm ẩn núp qua. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Diệu xoay người rời đi, đem một mặt mộng bức sứ giả ở lại tại chỗ. Ta thuốc giải a. Sứ giả phục hồi tinh thần lại sau la lớn. Kết quả hắn không nghĩ tới này một gọi dĩ nhiên thật có tác dụng. Một viên thuốc không biết từ đâu nhi bay ra, rơi vào rồi hắn trong miệng. Đồng thời một câu nói du du từ đằng xa nhẹ nhàng lại đây. Ta Lâm Diệu từ không thất tín với người. Nghe này, sứ giả dại ra một lúc, một lát sau liền lộ ra một ánh mắt kỳ quái. Ngốc xoa, bây giờ ta không liền có thể lấy đem ngươi xuất hiện ở đây tin tức nói cho Gia La đại nhân. Đến thời điểm ta vẫn là một cái công lớn. Một niệm đến đây, hắn nhẹ nhàng meo meo địa lấy ra một cái máy truyền tin. Chuẩn bị liên hệ vừa đi ra ngoài Gia La, nhưng chưa kịp hắn liên lạc với chủ hạm liền vang lên sắc bén còi báo động. Ô ô ô ô ô, một chuỗi dài còi báo động vang lên không ngừng. Chủ hạm rất nhanh rơi vào hỗn loạn. Ở chủ hạm trên bong thuyền, Gia La một mặt âm trầm, cả giận nói, đến cùng là ai thả ra tin tức giả? Toàn hạm tiến vào tình trạng báo động, thực sự là trời lật rồi. Loại này tin tức giả cũng dám truyền. Ngoặc kép, chính khi bọn họ tìm kiếm vấn đề chỗ ở thời điểm, á bên trong không gian thoát ra một chiếc to lớn diệt tinh hạm. Chính là Lâm Diệu chủ hạm, số A001, chủ hạm vừa ra, không ít những chiến hạm khác cũng chui ra, xuất hiện ở cái kia chủ hạm xung quanh. Chỉ có điều trong nháy mắt công phu, song phương hạm đội liền từng người bắt lấy đối phương. Các ngươi là con nào hạm đội? Kính xin báo lên phiên hiệu. Hạm đội thứ ba phát sinh tin tức, đối với này số A001 chưa hề trả lời. Trực tiếp đem chiến hạm nòng pháo nhắm ngay Gia La chủ hạm. Sau đó bắt đầu xung năng. Hạm đội thứ ba không ít hộ tống hạm nhận ra được số A001 ý đồ công kích. Toàn giật nảy mình, bọn họ không nghĩ tới ở khoa học kỹ thuật liên minh địa bàn nhi dĩ nhiên xuất hiện kẻ địch. Hơn nữa còn là một toàn bộ hạm đội. Gia La đại nhân, có một con diệt tinh hạm sắp công kích các ngươi. Kính xin đẩy lên lồng phòng hộ. Từng chiếc hộ tống hạm không ngừng hướng chủ hạm phát tin tức. Nhưng diệt tinh hạm rồi cùng chết rồi giống như vậy. Căn bản không bất kỳ phản ứng nào. Thấy này từng chiếc hộ tống hạm tất cả đều há hốc mồm. Tiếp tục như vậy còn phải. Không mở lồng phòng hộ. Bị diệt tinh hạm chủ pháo trúng mục tiêu. Cái kia dù cho đồng dạng là diệt tinh hạm, cũng đến ở trong khoảnh khắc đi tong. Gia La đại nhân, Gia La đại nhân, cỏ, này chết tiệt bộ đàm. Một đám hạm trưởng tất cả đều tức giận mắng. Sau đó bất đắc dĩ nhường hộ vệ của chính mình hạm mở tối đa phòng hộ, che ở chủ hạm phía trước. Mà lúc này số A001 đã xúc có thể hoàn thành. Trực tiếp nổ ra một pháo. Trong nháy mắt một đạo to đến 1 vạn mét hủy diệt ánh sáng hướng về hạm đội bắn tới. Một ít hộ tống hạm làm sao chống đỡ được diệt tinh hạm một đòn toàn lực. Có điều trong chốc lát công phu, liền có 3-4 chiếc hộ tống hạm bị đòn đánh này oanh thành bụi bặm vũ trụ. Ngoài ra, cũng không có thiếu hộ tống hạm quay về số A001 phát sinh công kích. Nhưng là những hộ vệ này hạm vội vàng bên dưới có thể đánh ra rất mạnh uy lực. Cuối cùng liền số A001 lồng năng lượng cũng không đánh phá. Trải qua một vòng giao chiến sau, số A001 phía sau những chiến hạm khác cũng gia nhập chiến đoàn. Rất nhanh song phương liền triển khai đấu. Không gian vũ trụ bên trong lúc nhất thời ánh sáng bắn ra bốn phía. Nổ tung liền trời. Tấu chương xong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.